tiến lên, tiến lên. Chính là nó. Chạy. Có ai nói với tôi rằng đó không phải là mỏ chết tiệt đó đi. Bất cứ lúc nào ngài muốn. Chúng ta bắt đầu thôi. Đồng 1 đến đồng 6. Chúng tôi được thông báo là không có điều kiện nào để phá thai. Đã đến lúc rồi. Chiếc xe tăng chết tiệt đó lao thẳng vào giữa chúng ta. Bạn không thể ngăn cản nó được. Trở lại mặt nước, những chiếc thuyền đang bốc cháy. Ngay bây giờ. Để tôi đi trước. Đòn đánh trực diện. Ném bom đi. Làm công việc nguy hiểm dưới nước. Điều kiện là bạn phải biết bơi và còn độc thân. Trông chúng ta thế nào Lan? Có chút lạc đề. Trung úy George Honau, 26 tuổi, là thuyền trưởng của tàu ngầm Tí Hon X-23. Chậm hơn 15 feet ở phía trước. 15 feet, đi chậm về phía trước. Đổ chiếc tàu ngầm nhỏ bé của anh ta ngay trước cửa nhà Đức Quốc xã. Nằm yên dưới đáy biển trong nhiều ngày mà không bị phát hiện. Sau đó hướng dẫn cuộc xâm lược vào bờ. Nhưng nó cực kỳ nguy hiểm. Trên bề mặt, chúng sẽ dễ bị máy bay và tàu tuần tra của địch tấn công. Bên dưới những con sóng là những bãi mình ẩn giấu có thể phá hủy những con tàu nhỏ bé. Phần hoạt động của chúng tôi được gọi là Gambit. Chúng tôi tra cứu mật danh này trong từ điển và vô cùng kinh hoàng khi thấy nó ghi rằng, để quân tốt bị cho đi trước một nước đi lớn trong cờ vua. George và phi hành đoàn của anh đang tiên phong trong cuộc xâm lược lớn nhất thế kỷ 20. Một hạm đội hùng mạnh do quân đội Anh, Mỹ và Canada chỉ huy. Hơn 5.000 tàu chiến. Được hỗ trợ bởi hơn 11.000 máy bay sẽ đưa 132.000 người đổ bộ. Tất cả chỉ trong một ngày. Người Đức biết điều đó sắp xảy ra. Nhưng họ không biết khi nào và ở đâu. Theo kế hoạch, quân đội sẽ đổ bộ vào 5 bãi biển ở Normandy. Mật danh của họ là Utah, Omaha, Gold, Juno và Swat. Nhưng phía đông bãi biển Swat, nơi 29.000 quân Anh sẽ đổ bộ, là bãi bùn chết người. Nếu lực lượng xâm lược tấn công họ, việc đổ bộ lên Swat có thể là một thảm họa. Nhiệm vụ của George O'N là ngăn chặn điều đó xảy ra. Vào sáng ngày D, X-23 sẽ nổi lên mặt nước cách bãi biển Swat một dặm. Sau đó, O'N sẽ thắp đèn hiệu để dẫn đường cho đợt tấn công đầu tiên. Những binh lính này sẽ được điều động trên 40 xe tăng xe mân lội nước được cải tiến dành riêng cho ngày dê. Những tàu chiến phi thường này được gọi là xe tăng dê rê, đóng vai trò then chốt cho sự thành công của cuộc xâm lược. Các xe tăng dê rê được đặt trong túi nổi, túi vải bạc lớn và mang theo hai chân vịt. Những chiếc xe tăng sẽ được phóng đi xung quanh chúng tôi và tự bơi vào bờ bằng sức mạnh của chúng. Nếu X-23 không thể dẫn đường cho các dê rê đến bãi biển Swat một cách an toàn, hàng ngàn quân lính theo sau sẽ không có khả năng phòng thủ. Đây là một chiến lược có rủi ro cao, đòi hỏi lòng dũng cảm và kỹ năng của George và phi hành đoàn của anh. Trong hơn 24 giờ, chiếc tàu ngầm nhỏ này đã tránh được sự tiếp xúc của kẻ thù. Cạo. Tất cả dừng lại. cạo. Có ai nói với tôi rằng đó không phải là cáp ngầm không? Bạn có thể nghe thấy tiếng nó cọ sát vào bên hông. Chúng tôi cho rằng đang ở giữa một trận mưa mìn thì đó chính là một quả mìn. Nếu bạn móc một con và trượt lên, bạn có thể kích nổ quả mìn. Chậm rãi lùi về phía sau. Đi chậm về phía sau. Cạo. Nửa lái về phía sau. Nửa phía sau. Tiếng leng keng. Mời bạn uống bia diêm. Năm mươi giờ sau khi rời anh, X-23 nổi lên cách bãi biển sót một dặm. Owner đang mong đợi một thông điệp vô tuyến được mã hóa quan trọng. Tạp âm. Cô Nelly đang không khỏe ở Scarborough. Nó đã bị hoãn lại rồi các chàng trai ạ, thời tiết thật kinh khủng. Chúng tôi đã phải hoãn lại, không nói rõ là kéo dài bao lâu. Owner phải đợi thêm 22 giờ nữa để được phát sóng theo lịch trình tiếp theo. X-23 phải nằm dưới đáy biển và không bị phát hiện cho đến lúc đó. Chúng ta đã gặp phải vấn đề khủng khiếp này, liệu chúng ta có đủ oxy không? Máy bay được thiết kế để chở 4 người, nhưng X-23 có thể chở 5 người. Vì vậy, tàu ngầm đã được trang bị thêm bình oxy cho nhiệm vụ này. Nhưng những thứ này được cứu vớt từ một máy bay ném bom của Đức bị rơi. Trên bình oxy dường như không có thông tin gì cho biết còn bao nhiêu. Và bình cũng có vẻ hơi ngắn. Hò. Bạn ổn chứ Lan? Owner không biết lượng oxy còn lại sẽ kéo dài được bao lâu. Cách đó 80 dặm, ngoài khơi bờ biển nước Anh, 566 thiết giáp hạm, tàu khu trục và các tàu chiến khác cũng đang hồi hộp chờ đợi. Trong số đó, 29.000 quân xâm lược Anh đang trên đường đến bãi biển Swat. Hai mươi hai giờ dài sau lần liên lạc cuối cùng, George Honau lại khởi động máy vô tuyến một lần nữa. Tỉnh. Không ổn chút nào. Tôi không nghe thấy gì cả. Có quá nhiều sự can thiệp. Thực ra đó chỉ là một đường dây, nhưng tín hiệu thu được rất kém. Tôi nghĩ có thể là do một trong những máy bơm. Dẹp nó ngay. Gửi Pafford. Dành cho Pafford. Henry muốn quả bom của mình dành cho Pafford. Henry muốn có Pomac của mình. Chúng ta bắt đầu thôi. Owner hiện phải chờ thêm vài giờ nữa dưới đáy biển, miễn là vẫn còn oxy. Trên bề mặt, quân đồng minh đang di chuyển vào vị trí. Chúng ta hãy hít thở không khí trong lành nhé. Thổi ba lát. Bây giờ hoặc không bao giờ. Được rồi các chàng trai, chính là như vậy. Tàu ngầm Mini X-23 nổi lên cách bãi biển sót chỉ một dặm. Cách đó 7 dặm, 40 xe tăng Jere, 418 tàu đổ bộ và 29.000 người đang trông cậy vào George Honau và phi hành đoàn của ông. Cuộc đổ bộ dê dây ở bãi biển sót đang diễn ra vào thời điểm này. Hãy đưa tôi ngọn hải đăng. X-23 sáng lên. Khi bạn nhìn lại về phía nước Anh, bạn sẽ thấy những con tàu trải dài đến tận chân trời. tất cả các loại tàu. Một người rất vui mừng vì họ đứng về phía chúng tôi. Giờ thứ không. Khi bình minh ló dạng, tàu chiến đồng minh mở đợt pháo kích dữ dội vào bờ biển nước Pháp. Mặc dù có đạn pháo bay trên đầu, tàu ngầm vẫn phải giữ nguyên vị trí. Nếu xe tăng Jere không nhìn thấy tín hiệu của X-23, mọi nỗ lực của phi hành đoàn ON đều trở nên vô ích. Bạn có nhìn thấy xe tăng không? Thuyền trưởng. Tiếng ồn đã qua. Trời ơi, chúng đến rồi. Chúng tôi đã đến đúng nơi được yêu cầu và tất cả bọn họ đều đi qua chúng tôi. Những chiếc xe tăng bơi Jere đầu tiên đi qua tàu ngầm mini và hạ cánh tại bãi biển Swat. 29.000 quân Anh theo sau xe tăng. Sau nhiệm vụ kéo dài 81 giờ, George Honau và phi hành đoàn của ông đã hoàn thành. Ngày dê đã bắt đầu. Hơn 132.000 quân hiện đang tiến về Normandy. 54.000 người Anh ở Swat and Gold. 21.000 người Canada tại Juneau. 57.000 người Mỹ ở Utah và Omaha. Họ phải đối mặt với hành trình nguy hiểm dài 11 dặm trên vùng biển động trên một trong 65 tàu đổ bộ đang hướng đến bãi biển Utah. Một số người lính sẽ không sống sót qua ngày hôm đó. Utah là bãi biển bị xâm lấn xa nhất về phía Tây. Chỉ trong vài phút nữa, đoàn quân đầu tiên trong số hơn 23.000 quân lính Mỹ sẽ đổ bộ vào đó. Nhưng phía trước họ là những công sự nguy hiểm chết người. Gầm rú trên eo biển Manche trong mũi chiếc B-26 Marau là trung úy pháo binh 26 tuổi George Enright. Công tắc trong khoang máy bay ném bom đã được kiểm tra. Bật tất cả công tắc ngắm bom. Đã kiểm tra công tắc trong khoang nguồn. Tổng cộng có 341 máy bay ném bom đang hướng đến Utah. Enright nằm trong nhóm dẫn đầu. Có vẻ như mọi máy bay chúng ta có đều ở đây. Được rồi. Nhiệm vụ của họ là bay thẳng qua hỏa lực phòng không của Đức và phá hủy các bunker kiên cố bảo vệ bãi biển Utah. Có rất nhiều người đang trông cậy vào chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy, B-26 sẽ có thể bắn trúng mục tiêu chỉ một lần. Nếu bắn trượt, những người lính bên dưới sẽ bị tàn sát. Không có cơ hội thứ hai. Lạnh quá thưa ngài. Tôi đoán là vẫn tốt hơn là ở dưới đó. Bạn có thể nhìn thấy những chiếc thuyền, tàu đổ bộ trên mặt nước, đang trên đường đi. Một số người bạn cùng trường với tôi đã tham gia vào cuộc tấn công đầu tiên trên bãi biển. Nhưng toàn bộ nhiệm vụ hiện đang bị đe dọa bởi đám mây thấp. Để nhắm vào hệ thống phòng thủ của Đức, máy bay ném bom sẽ phải bay bên dưới lớp mây, thấp hơn nhiều so với kế hoạch. 13 tháng trước, một phi đội B-26 đã thực hiện một nhiệm vụ ở độ cao như thế này. Mọi máy bay bay tới mục tiêu đều bị bắn hạ. Chúng tôi được thông báo là không có điều kiện nào để phá thai. Đó là những gì ông già đã nói, đây bạn đang ở trong đó, đã đến lúc rồi. Ngoài khơi bãi biển Utah, các tàu của quân đồng minh hiện đang tấn công các vị trí của quân Đức ở sâu trong đất liền. Để tránh hỏa lực đồng minh và có cơ hội bắn trúng mục tiêu tốt nhất, máy bay B-26 bay dọc theo bờ biển. Nhưng điều này khiến họ trở thành mục tiêu của mọi loại súng phòng không dọc bờ biển. Họ sử dụng loại đạn 88 và loại nhỏ hơn, cỡ nòng 50, cỡ nòng 37. Chúng tôi bay đủ thấp để họ có thể với tới. Trên máy bay dẫn đầu là phóng viên tin tức 46 tuổi Ivan Peterman. Tôi thấy những tia sáng lóe lên, rồi cổ tôi bắt đầu ngứa ran. Những tia sáng đỏ bắn ngang qua máy bay của chúng tôi. Người ta đặt chất gây cháy vào máy bay ném bom. Thôi nào, thoát đi, thoát đi. Có ai nhìn thấy máng trượt nào không? Thế thôi. Giọt giờ chỉ cách mục tiêu vài giây. Mạng sống của những người đàn ông bên dưới nằm trong tay anh ta. George Enright là người dẫn đầu nhóm 341 máy bay B-26 Marauder trong đợt tiếp cận cuối cùng để ném bom vào hệ thống phòng thủ của Đức tại bãi biển Utah. Nhưng họ đang bay ở độ cao thấp mà họ chưa được huấn luyện. Đại úy Albert Hill đang lái một trong những máy bay ném bom khác. Ở độ cao 5.000 feet, bạn không còn chút thời gian nào cả. Khi bạn xuống độ cao đó, mọi thứ đều chuyển động nhanh hơn nhiều so với bạn nghĩ. Khi bạn nhìn thấy mục tiêu thì nó đã ở phía sau bạn rồi. Sự thành công của cuộc đổ bộ bãi biển Utah đang bị đe dọa. Cửa khoang bom mở ra. Bật bộ ổn định ngắm bom. Chết tiệt. Giữ cô ấy ổn định. Chúng ta đang tiến đến gần một khẩu đội pháo của Đức Quốc xã. Chúng trông giống như một loạt các hố cát trong sân gôn, được sắp xếp gọn gàng như một bãi cát kỳ lạ trên bãi biển. Thôi nào em yêu. Bom đã nổ. Các phi đội B-26 thả hơn 500 tấn thuốc nổ. Một cảnh tượng tuyệt đẹp đang diễn ra bên dưới. Có những luồng lửa và khói phun ra dường như đang lao về phía chúng tôi như một con quái vật hung dữ. Cuộc ném bom tàn phá các công sự của Đức dọc theo toàn bộ bãi biển Utah. Chỉ 6 phút sau, đúng như dự kiến, đơn vị đầu tiên trong số 23.000 quân lính Mỹ, bao gồm cả những người lính thuộc Trung đoàn Bộ binh số 4, bắt đầu đổ bộ vào bờ. George Enright và phi hành đoàn của máy bay B-26 Marauder hoạt động rất hiệu quả, lực lượng bộ binh tại Utah chỉ chịu dưới 300 thương vong. Chúc mọi người may mắn! Hai mươi dặm về phía đông, trên bãi biển Omaha, kế hoạch tương tự đã diễn ra một cách thảm hại. Bãi biển Omaha là nơi xảy ra thảm sát. nhưng giữa hai bunker lớn nhất là một khu vực phòng thủ yếu hơn của quân Đức. Một số ít tàu đổ bộ cập bờ ở đây đã tránh được thảm kịch tồi tệ nhất. Trong số đó có đại đội Iri, trung đoàn 16, sư đoàn 1. Bức ảnh này có tên Vào hàm tử thần, ghi lại khoảnh khắc họ lội vào bờ. Cùng thời điểm bức ảnh được chụp, trung đội 1 của Iri Company cũng xông ra khỏi tàu đổ bộ. Họ đã lên tới bãi biển mà không hề hấn gì. Thiếu úy John Spading là người chỉ huy. Đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia chiến đấu. Chúng tôi đã đi nhanh nhất có thể. Chúng tôi di chuyển qua đường đá phiến thẳng vào đất liền. Nơi đầu tiên chúng tôi dừng lại là một tòa nhà đã bị phá hủy. Trung sĩ của anh là Philip Sessick, một cựu chiến binh được tặng thưởng trong hai chiến dịch trước. Kiểm tra xem vũ khí của bạn đã khô chưa. Có chuyện gì buồn cười thế Ramundo? Không thưa ngài. Cả hai bên, hàng ngàn quân lính vẫn đang đổ bộ vào bãi biển. Họ đang bị cắt thành từng mảnh bởi hỏa lực súng máy. Mỗi phút trôi qua có nghĩa là có thêm nhiều người Mỹ chết và bị thương. Đồng 1 đến đồng 6. Đồng 1 đến đồng 6. Đây là một. Đài phát thanh đã hỏng. Họ phải tự lo liệu. Trung đội bị hỏa lực của đối phương bao vây ở cả hai bên. Đường thoát duy nhất của họ là đi thẳng vào đất liền, giữa hai bunker lớn nhất của Đức là VN62 và VN64. Tuyến đường này mang đến cho họ cơ hội đặc biệt để thay đổi kết quả của ngày D. Nếu họ có thể làm được điều đó, họ sẽ đến được phía sau chiến tuyến của kẻ thù. Thưa ngài, ngài có lệnh gì? Bãi biển thì không thể được. Trung sĩ nghĩ sao? Chúng ta sẽ bị tàn sát nếu tiến thẳng về phía các bunker đó. Có thể có một con đường đi lên qua đây. Tuyến đường này cực kỳ nguy hiểm. Nó được bảo vệ bằng hàng rào thép gai, bãi mìn, lính bắn tỉa và ổ súng máy. Để tôi đi trước. Chúng tôi đang hứng chịu hỏa lực vũ khí nhỏ rất mạnh. Một vụ nổ để lại một loạt chấm dọc theo bức tường trước mặt chúng tôi. Ramundo đã bị giết. Luis Ramundo chỉ là một trong số hơn 2.400 người Mỹ thương vong tại bãi biển Omaha ngày hôm đó. Tiếng súng. Trung sĩ. Bãi mình thương ngài. Trên bãi biển Omaha, trung đội 1 của Erie Company đang cố gắng xâm nhập vào phía sau phòng tuyến của địch. Nhưng họ đã đụng phải bãi mìn. Chết tiệt. Ông có cách nào giải quyết không? Chỉ cần bám vào những khu vực có cỏ là ổn. Chúng ta hãy hy vọng. Vụ nổ. Trung sĩ. Tôi ổn thưa ông. Được rồi, mọi người ra ngoài đi. Cúi đầu xuống. Đứng trên bãi cỏ. Đi. Trung sĩ Bisco liên tục nói, để trung úy, cẩn thận mấy quả mìn chết tiệt đó. Chúng là loại mỏ hình hộp nhỏ, nơi này đầy rẫy những loại mỏ như vậy. Chúa ở cùng chúng tôi và chúng tôi có mỗi thiên thần trên mỗi vai trong chuyến đi lên đồi. Chúng tôi không mất người nào. Spading và người của ông ta đã lên đến đỉnh đồi. Họ là đơn vị đầu tiên của trung đoàn bộ binh số 16 tiến xa được đến như vậy. Dưới bãi biển, cuộc tàn sát vẫn không hề thuyên giảm. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với những người còn lại trong Erie Company. Trở lại mặt nước, những chiếc thuyền đang bốc cháy. Chúng tôi quyết định sẽ không ngoảnh lại nữa. tất cả những gì trung đội có thể làm là tiến vào đất liền. Nhưng đường tiến của họ bị chặn lại bởi những ổ súng máy chết người. Tiếng súng. Tiếng súng. Tiếng súng. Trung sĩ Sessit hạ gục bọn súng máy mà không mất một người lính nào. Trung đội hiện đang ở phía sau chiến tuyến của địch. Lần đầu tiên, họ có thể chuyển sang thế tấn công. Spadin và Cedric có một mục tiêu trong đầu. Đây là một trong những thành trì lớn nhất của kẻ thù và vẫn đang trút cơn mưa hỏa lực giết chóc xuống Omaha. Nó có bốn vị trí đặt súng riêng biệt, được nối với nhau bằng các chiến hào và đường hầm được che giấu, và được ít nhất 30 binh lính canh gác. Trung đội một bị áp đảo về hỏa lực. Nhưng chúng có một lợi thế. Kẻ thù không hề biết đến sự hiện diện của họ. Họ chỉ có 22 người đàn ông. Họ không thể mạo hiểm tham gia vào một trận chiến ác liệt. Strategic đi vào một mình. Tiếng súng. Tiếng súng. Tiếng súng. Strategic đã bắn vào khu vực nghỉ của cầu thủ. Sau đó, ông ta hét bằng tiếng Ba Lan và tiếng Đức để gọi họ ra ngoài. Bốn người đàn ông không có vũ khí tiến đến. Họ mang theo hai hoặc ba người bị thương. Dưới sự chỉ huy của Cedric, trung đội đã chiến đấu xuyên qua toàn bộ khu hầm trú ẩn. Vụ nổ. Tiếng súng. Chỉ một giờ sau, tiếng súng chết chóc của VN-64 cuối cùng cũng im bặt. Sức nặng của đám cháy trên bãi biển Omaha đã giảm đáng kể. Chiều hướng của trận chiến bắt đầu thay đổi. Bằng cách tiêu diệt VN-64, trung đội 1 đã mở ra một con đường thoát khỏi cuộc thảm sát cho những binh lính kiệt sức trên bãi biển. Một tờ báo Mỹ mô tả Cedric là việc cuộc xâm lược của một người. Hành động của ông đóng vai trò then chốt trong thành công của cuộc tấn công vào Omaha. Trên khắp mọi bãi biển Normandy, quân đồng minh đang chiến đấu để tiến vào bờ. Nhưng đối với 18.000 binh lính, ngày dê đã bắt đầu từ rất lâu trước cuộc đổ bộ đầu tiên lên bãi biển. Họ bị thả xuống phía sau phòng tuyến của kẻ thù ngay sau nửa đêm. Bức ảnh trinh sát này cho thấy những chiếc dù và tàu lượn bị bỏ lại. Những chiếc máy bay này được lính dù và lính tàu lượn của Anh và Mỹ sử dụng trong một trong những cuộc đổ bộ đường không lớn nhất của chiến tranh. Tiếng súng. Tiếng súng. Ngay bên ngoài ngôi làng Benouville, những người lính thuộc trung đoàn dù số 7 và lực. Benouvin nằm ở một ngã ba quan trọng. Đường đi đến từ phía nam và phía đông qua sông On và kênh đào kênh. Những điều này sẽ giúp xe tăng Đức tiếp cận trực tiếp đến bãi biển đổ bộ. Để ngăn chặn điều đó, nhóm lính Anh nhỏ bé này tiến súng. Cho đến nay vẫn chưa có lực lượng thiết giáp hạng nặng nào cố gắng phá vỡ phòng tuyến của họ. Mặc dù vậy, sau nhiều giờ chiến đấu, quân đội vẫn gần như không thể bám trụ được nữa. Thiếu tá John Nigel Taylor là người phụ trách đại đội A. Chúng tôi liên tục bị thương vong trong suốt thời gian đó. Bạn không thể ngăn cản nó được. Quân số của chúng tôi thực sự rất mỏng. Chỉ còn khoảng 30 người. Tiếng súng. Tên anh là gì thế? Thưa ngài cây. Bạn đang làm gì với cây vậy? Hy vọng Jerry sẽ chán và bỏ về nhà. Thưa ông. Đồ khốn nạn. Người. Binh nhì Michael cây chỉ mới 20 tuổi. Đạn dược. Họ đang hết người và hết đạn. Thưa ngài. Xe tăng đang tiến đến. Tiếng súng. Tiếng nổ, tiếng chuông. Chặt quá. Những người lính Anh bị thả xuống phía sau chiến tuyến của kẻ thù đã bị tấn công trong 9 giờ tại ngôi làng Benouvin. Bây giờ, lực lượng thiết giáp hạng nặng của Đức đang cố gắng phá vỡ phòng tuyến mỏng như tờ giấy của họ. Thiếu tá Taylor, một trong những sĩ quan sống sót cuối cùng, bị thương do trúng mảnh đạn. Hãy giữ vững ngọn lửa đó. Chúng ta không thể để họ tụt lại phía sau. Hạ sĩ S.D. Gooney đang chiến đấu bên cạnh họ. Vào khoảng 10 giờ sáng, ba chiếc xe tăng lớn tiến xuống con đường chính từ hướng kênh. Được rồi Jones. Bạn đã sẵn sàng. Hãy lấy Piat và chuẩn bị sẵn sàng. Rên rỉ. Piat là một loại vũ khí chống tăng hạng nhẹ. Nó sử dụng một lò xo mạnh để phóng ra một lượng thuốc nổ có thể xuyên thủng lớp giáp dày tới 4 inch. Nhưng nó chỉ có hiệu quả ở cự ly gần. Chỉ một số ít lính dù Piat sống sót sau cuộc thả dù. Nó đang tiến về phía chúng ta. Được rồi Jones. Hãy ngừng bắn cho đến khi tôi bảo. 20 feet. Đợi đã. 10 feet. Đợi đã. Bất cứ lúc nào ngài muốn. Đi đi. Và anh ta bóp cò. Bắn. Nhấp chuột. Và chỉ cần một tiếng tách. Đồ khốn nạn. Đừng chỉ ngồi đó, hãy vào trong. Chỉ còn 3 người lính và một khẩu súng máy đứng giữa lực lượng thiết giáp Đức và quân Anh trên bãi biển Swat. Có vẻ như chúng ta phải chịu trách nhiệm rồi. Bom Gammon, bạn đã có chúng rồi. Chúng tôi có thứ gọi là bom Gammon. Tất cả chúng tôi đều mang theo chất nổ dẻo này ở túi bên trong của bộ quân phục chiến đấu và cơ chế để kích nổ nó. Tôi sẽ nằm xuống để yểm trợ hỏa lực. Bạn đến tòa nhà đó, đợi xe tăng dừng lại. Tại sao nó lại dừng lại? Bởi vì tôi sẽ làm được. Chỉ cần chắc chắn là bạn đã sẵn sàng thôi nhé. Chiếc xe tăng chết tiệt đó lao thẳng vào giữa chúng tôi. Từ chỗ tôi đứng, nó cách đó 4 thước. Được rồi, chính là nó. Đi. Đi. Đi. Binh nhìm cây bắt đầu đi giữa đường về phía xe tăng. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng đạn bắn ra từ lớp vỏ giáp của xe tăng. Các tài xế đã hạ tấm che nắng xuống, khiến họ không còn nhìn thấy những gì đang xảy ra. Súng Beren cũng cây có tác dụng tương tự như súng bắn hạt đậu khi đối đầu với áo giáp hạng nặng. Nhưng khi ở vị trí bị đóng, quân Đức không thể thấy những gì đang diễn ra ngay trước mắt họ. Ngay bây giờ, hạ sĩ Killen chạy lên lề đường. anh ta ném quả bom đầu tiên trúng vào xe tăng dẫn đầu. Phi hành đoàn đã nhảy dù và cố gắng trốn thoát. Họ đã bị cây bắn. Không lâu sau đó, cây phá hủy một đơn vị thiết giáp hạng nặng thứ hai của Đức. Những chiếc xe bị phá hủy chặn đường. Không một đơn vị thiết giáp nào của địch có thể xuyên thủng ngôi làng này vào ngày dê. Nhờ hành động nhanh trí của Michael Kay, phòng tuyến đồng minh tại Benuvin vẫn đứng vững. Đã gần 6 giờ trôi qua kể từ khi những đội quân đầu tiên đổ bộ lên bờ. Cả năm bãi biển hiện đều nằm dưới sự kiểm soát của quân đồng minh. Người và máy móc đang đổ bộ vào bờ. Nhưng sự thành công đó đang gây ra nhiều vấn đề. Bức ảnh trinh sát này về bãi biển Sop cho thấy một lượng lớn xe tăng và xe tải trên bờ. Giao thông bị tắc nghẽn trên những con đường nhỏ dẫn ra khỏi bãi biển. Bị tê liệt vì tình trạng tắc đường, xe tăng dễ dàng trở thành mục tiêu cho một cuộc phản công. Lực lượng phòng thủ duy nhất chống lại xe tăng Panzer tấn công Sop là 54 xe tăng Sherman của Anh thuộc trung đoàn Staffordshire Yeomanry. Cuối cùng họ đã giải tỏa được giao thông trên bãi biển và đang tiến vào đất liền hướng tới thị trấn Kane, nơi có căn cứ Panzer. Xe tăng Sherman được lệnh chặn xe tăng Đức. Nhưng đây là địa bàn của kẻ thù. Ẩn chứa trong đó là bãi mìn và pháo hạng nặng. Thôi nào! Cố lên! Đặt chân xuống mưu. Đối với trung sĩ Les Joyce, cuộc săn lùng đã bắt đầu. Ông sẽ đóng vai trò chủ chốt trong trận chiến xe tăng duy nhất của ngày dê. Trong một cuộc đấu súng trực diện với xe tăng Panzer, xe tăng Sherman bị áp đảo về số lượng. Nếu chúng ta tiếp xúc được, chúng ta sẽ bắn trước. Họ phải tìm ra lợi thế chiến thuật. Lệnh của Joyce là phải chạy tới vùng đất cao. Đến đó trước xe tăng Panzer và phục kích chúng. Điểm lựa chọn tốt nhất của Joyce là một dãy núi gần làng Paris-sur-Layan. Nó nhìn ra tuyến đường ngắn nhất để xe tăng Đức tiến tới bãi biển. Mọi người hãy sẵn sàng ứng phó. Nhưng phía trước có rắc rối. Pháo binh trên cây. Một phi đội xe tăng Sherman đã bị phục kích. Trung sĩ Les Joyce đang tiến sâu vào đất liền qua lãnh thổ của kẻ thù. Phía trước anh ta, nằm xe tăng Sherman của anh đã bị trúng đạn. Người Đức đã giấu pháo binh hạng nặng trong rừng. Chúng có thể phá hủy một chiếc xe tăng từ khoảng cách hơn một dặm. Trung úy David Render là một chỉ huy xe tăng khác. Tôi vẫn còn rùng mình khi nhớ lại tiếng nổ đinh tai nhức óc của những viên đạn có vận tốc cao. Họ đào những rãnh rất nhanh trên mặt đất xung quanh chúng tôi. Mặc dù có lớp giáp dày 2 inch, nhưng xe tăng Sherman lại có tiếng xấu. Người Đức gọi chúng là Tommy Cooker. Đồng minh đặc biệt danh cho nó là Johnson, theo khẩu hiệu bật lửa của Mỹ, để lần đầu tiên, mọi lúc. Tất cả các đội xe tăng đều sợ bị thiêu sống trong xe của họ. Người dẫn. Sau đó là tin tức mà đồng minh lo sợ cả ngày. Xe tăng đang di chuyển. Người dẫn. một trung đội trinh sát của Anh phát hiện ra quân Đức đang tiến về phía Bắc. Nếu chúng đến được sườn núi trước, chúng sẽ có tuyến đường trực tiếp đến bãi biển xâm lược. Nhưng xe tăng Đức đã đến quá muộn. Xe tăng Sherman của Anh đến đó trước. Đấy rồi. Joyce bị áp đảo về số lượng và hỏa lực. Lợi thế duy nhất của anh ta là anh ta ở vị trí cao. Bên phải năm. Nhưng xe tăng chỉ mất vài giây để nhắm mục tiêu vào anh ta. Tiếp tục quay. Người dẫn mọi thứ phụ thuộc vào phát bắn đầu tiên của anh ta. Quay năm. Ổn định, ổn định. Được rồi, 500. Và bắn. Pháo binh. Đạn trực diện. Nạp đạn. Người anh ta hạ gục xe tăng dẫn đầu chỉ bằng một phát bắn. Bây giờ những chiếc xe tăng phía sau không thể vượt qua được. Joyce đang kiểm soát trận chiến. Xe tăng phía trước 600. Bắn. Pháo binh. Đúng thế. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bắn. Người dẫn. Trung sĩ Reuben Wells chứng kiến điều đó xảy ra. Anh ta hạ gục ba xe tăng dẫn đầu chỉ bằng ba phát bắn. Những chiếc còn lại hoảng sợ và rẽ về phía Bắc. Tôi tin rằng chúng ta đã cứu vãn được ngày hôm đó. Đường ranh giới đỏ mỏng manh của chúng ta vẫn đứng vững và chúng không bao giờ quay lại nữa. Ba phát bắn. Ba xe tăng. Trung đoàn xe tăng số 22 mất 13 xe tăng vào ngày hôm đó. Họ buộc phải rút lui. Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với cuộc xâm lược ngày dê đã bị chặn đứng. Led Joyce đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn mối đe dọa từ xe tăng Đức. Đến cuối ngày, 156.000 quân đồng minh hiện đã có mặt trên đất liền Pháp. Chỉ riêng ngày này đã chứng kiến cuộc xâm lược lớn nhất trong thế kỷ 20. Ngày dê đã giành chiến thắng nhờ hành động của những người đàn ông bình thường phải đối mặt với những hoàn cảnh phi thường. Những người đàn ông này chỉ là một số ít trong số hàng trăm, có lẽ là hàng nghìn người lính khác, những người có hành động đã thay đổi kết quả của cuộc chiến. Chỉ huy X-23 George Honnold đã sống sót sau chiến tranh. Ông qua đời tại Dorset, Anh vào năm 2002. Trung sĩ Philip Sessick đã ghi lại 440 ngày chiến đấu ở tiền tuyến. Ông đã chiến đấu cho đến tận Đức trước khi trở về Mỹ an toàn. Trung sĩ Leslie Joyce đã nối gót cha mình để trở thành người giữ rừng. Binh nhì Michael Kay đã không sống sót sau ngày dê, ông đã được trao tặng huân chương hành vi xuất sắc vì những hành động của mình tại Bénouville. Trung úy Jim Book đã trở thành một giáo viên. Ông 97 tuổi và sống ở Somerset, Anh. George Enright đã nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Hiện ông sống ở Idaho. Ông 101 tuổi.